Bất diệt bá thể quyết, chương 184, lại vào Thương Lan kiếm chủng. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Kiều Hùng trưởng lão, mau mời Hà Dược Sư, Lâm Long vội vàng đỡ lấy hôn mê Mâu Tử Mặc, phải chỉ liền chút, đem cái sau quanh thân đại huyệt đều phong bế. Kiều Hùng trưởng lão vội vàng rời đi, đi nội viện dược đường mời Hà Dược Sư. Mà Hoàng Dương trưởng lão thì là cùng Lâm Long cùng một chỗ. Đem Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng đỡ nhập Thương Lan điện nội thất, đợi cho Hà Dược Sư đến đây, ổn định Mâu Tử Mặc, Lý Nguyên Hồng thương thế về sau. Lâm Long lúc này mới gọi ra đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc. Đại trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Hồng cùng Mâu Lai Sứ vì sao bị thương thành dạng này? Lâm Long nhìn về phía Tùng Quán Ngọc. Sắc mặt khó coi hỏi thăm nói, Tùng Quán Ngọc đắng chát cười một tiếng, đem tại Tiểu Thương Sơn chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, ngươi nói cái gì, Nguyên Hồng cùng Mâu Lai Sứ đều là bị cái kia Mộ Phong tổn thương. Lâm Long cùng hai vị thủ hộ trưởng lão, triệt để bị Tùng Quán Ngọc nói tới rung động, bại Lý Nguyên Hồng, diệt ba đại thế gia lão tổ cùng mấy chục cao thủ. Càng bố trí tuyệt thế sát trận kém chút diệt Mâu Tử Mặc. Mộ Phong làm cái này ba chuyện, mọi thứ kinh thiên động địa, rung động Thương Lan, cái này Mộ Phong thực lực hẳn là tại mệnh hài nhất trọng tả hữu. Hắn có thể thương Mâu Lai Sứ, chủ yếu dựa vào thiên giai sát trận, Tùng Quán Ngọc hừ lạnh nói. Lâm Long nhíu mày nói, cái này Mộ Phong khó lường a, nếu có thể thu làm ta nội viện đệ tử. Lo gì ta nội viện không quật khởi, Tùng Quán Ngọc vội vàng phản đối nói, viện trưởng, tuyệt đối không thể, kẻ này cùng Nguyên Hồng chính là kẻ thù sống còn. Hắn thực lực cố nhiên cường đại, nhưng thiên phú có thể kém xa Nguyên Hồng, hiện tại Nguyên Hồng càng bị Thanh Hồng giáo giáo chủ nhìn chúng. Há có thể chiêu kẻ này nhập nội viện đâu, Lâm Long gật gật đầu, Tùng Quán Ngọc nói tới không phải không có lý. Lý Nguyên Hồng thiên phú tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tất có thể trở thành Thanh Hồng giáo cao tầng. Mà cái này Mộ Phong lại là Lý Nguyên Hồng tử địch. Vậy bọn hắn tự nhiên là bảo đảm Lý Nguyên Hồng, Mộ Phong trước không cần quản, hiện tại chúng ta trước toàn lực trị liệu Mâu Lai Sứ cùng Nguyên Hồng thương thế đi. Lâm Long trầm giọng nói, quốc đô, hoàng cung chỗ sâu, Thương Lan kiếm chủng trước. Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Tăng Cao Minh ba người, lẳng lặng lập tại vọng lâu trước bia đá bên cạnh, nơi này chính là vương thất cấm địa Thương Lan kiếm chủng sao. Thật là khủng khiếp sát khí a, Tăng Cao Minh đôi mắt ngưng trọng. Nhìn chằm chặp vọng lâu sau cuồn cuộn sát khí, kiêng kỵ nói, hắn mặc dù đã là mệnh hải đại cao thủ, nhưng cũng có tự biết mình, hắn nếu là bước vào cái này sát khí bên trong. Chỉ sợ hữu tử vô sinh, Mộ đại sư, ngài vì sao muốn lại vào Thương Lan kiếm chủng bên trong đâu? Nơi đây quá mức nguy hiểm, Bách Lý Kỳ Nguyên không hiểu nói. Quốc quân đại nhân, chờ ta từ Thương Lan kiếm chủng bên trong xuất quan, ta liền nói cho ngươi nơi đây chân tướng. Mộ Phong nhìn chằm chằm Bách Lý Kỳ Nguyên một chút, nhảy lên một cái, như đại bàng dương cánh, xông vào cuồn cuộn sát khí bên trong. Giống, tại Mộ Phong xông vào Thương Lan kiếm chủng nháy mắt, vô tận sát khí ngưng tụ, hóa thành một đầu hung diễm ngập trời cự mãng. Chính là sát khí chi linh, khiến người mở rộng tầm mắt là, khổng lồ sát khí chi linh, quỳ nằm sấp tại Mộ Phong trước mặt, phát ra lấy lòng, mừng rỡ tiếng ô ô, lần này nhập kiếm chủng, ta dục đột phá mệnh luân cửu trọng, đợi cho đột phá về sau. Ta liền dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một vòng, Mộ Phong nhàn nhạt nói, kiếm chủng sát khí chi linh, quá mức cường đại, Mộ Phong chỉ có vào mệnh hải tài năng triệt để trợ sát khí chi linh thoát ly nơi đây. Bất quá, Mộ Phong đột phá mệnh luân cửu trọng về sau, có thể trợ sát khí chi linh thoát ly kiếm chủng nửa ngày thời gian. Để cho hắn sử dụng, sát khí chi linh trí khá cao. Tự nhiên nghe hiểu Mộ Phong lời nói, cao hứng liên tục gầm nhẹ, Mộ Phong không quan tâm sát khí chi linh, đi đến kiếm chủng trung ương, tay áo vung lên, giải khai linh mạch cỡ trung phong ấn, rầm rầm, nồng đậm linh khí như nước suối, tự kiếm trùng trung ương dưới đất phun ra ngoài. Mộ Phong vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng thôn hấp lấy linh khí. Tại Mộ Phong nhập kiếm trùng lúc tu luyện, toàn bộ quốc đô triệt để sôi trào. Tự 4 ngày trước, Lý Nguyên Hồng hướng Mộ Phong hạ sinh tử chiến thư về sau. Quốc đô vô số người đều là nhất trí cho rằng đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Mọi người đều là cho rằng, Lý Nguyên Hồng sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ diệt sát Mộ Phong. Nhưng kết quả sau cùng, lại là Lý Nguyên Hồng thảm bại tại Mộ Phong trong tay. Mà liên quan tới Mộ Phong chém giết 3 đại thế gia cao thủ. Đánh lui Thanh Hồng Lai sứ truyền ngôn, càng là xôn xao tại toàn bộ quốc đô truyền bá. Một nháy mắt, Mộ Phong danh vọng đạt tới cực điểm. Tại quốc đô thịnh truyền Mộ Phong chi danh thời điểm, quốc đô nơi nào đó dưới đất phía dưới, tồn tại một tòa khổng lồ tổ chức. Này tổ chức chính là Quỷ Sát. Quỷ Sát tổ chức địa chỉ từ trước đến nay bí ẩn. Hiếm khi người biết được, rất nhiều người từng suy đoán tại Thương Lan quốc nơi nào đó cực kỳ chỗ hẻo lánh. Nhưng lại chưa bao giờ có người đoán qua. Quỷ Sát tổng đàn sẽ tại quốc đô dưới đất, không thể không nói, Quỷ Sát tổ chức thật sự là gan lớn như trâu, dám tại quốc đô dưới đất thành lập tổng đàn, khó trách qua nhiều năm như vậy, không người biết được Quỷ Sát địa chỉ, Quỷ Sát tổng đàn bên trong, Quỷ Sát chi chủ mang theo đen nhánh mặt nạ, ngồi ngay ngắn tại cao cao sắt tòa bên trên, áo trắng sát thủ che ngực, quỳ một gối xuống tại trước mặt, trầm thấp nói. Chủ ta, thuộc hạ ám sát thất bại, còn xin chủ ta giáng tội. Quỷ Sát chi chủ phải chỉ gõ nhẹ sắt tòa tay vịn. Thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Chủ ta, Tả Hộ Pháp, đã tận lực, chúng ta cũng không từng ngờ tới cái này Mộ Phong lại cường đại như vậy. Sắt tòa phụ cận, một thân hắc bảo hữu hộ pháp, ra khỏi hàng quỳ xuống đất cầu tình nói. Thạch Ngọc Vinh, ngươi không phải nói lần này ám sát Vạn Vô Nhất Thất sao? Quỷ Sát chi chủ đánh ngón tay ngừng lại, mặt nạ hạ sắc bén đôi mắt đâm về không đứng nơi xa Thạch Ngọc Vinh. Thạch Ngọc Vinh đắng chát cười một tiếng, vội vàng quỳ mà nói, chủ ta, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, cái này Mộ Phong tốc độ tiến bộ lại như thế nhanh. Tổng đàn bên trong, lần nữa lâm vào khó nhịn trong yên tĩnh, mà thôi, lần này ám sát thất bại, là bởi vì chúng ta tình báo không đủ tạo thành. Quỷ Sát chi chủ chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói, nhưng Quỷ Sát đặt chân Thương Lan trăm năm, từ trước đến nay nói ra tất sát, cái này Mộ Phong đã một lần giết không chết, vậy liền giết nhiều mấy lần. Thạch Ngọc Vinh ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, chủ ta, theo nhân viên tình báo đến báo, cái kia Mộ Phong đã nhập Vương Thất, mà Vương Thất đề phòng xâm nghiêm, chúng ta sợ khó mà hành thích giết. Quỷ Sát chi chủ bình thản nói. Vậy liền nghiêng ta Quỷ Sát chi lực, diệt Lý gia, bản tọa muốn để kẻ này biết, đắc tội ta Quỷ Sát hạ tràng. Hủy diệt Lý gia, liền từ Tả Hữu Hộ Pháp xuất thủ một lượt đi, cần tuân chủ ta lệnh. Tả Hữu Hộ Pháp lĩnh mạng thối lui, biến mất tại trong bóng tối. Sau 3 ngày, Thương Lan kiếm trùng bên trong, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một đạo óng ánh thần mang tự trong mắt của hắn chỗ sâu bắn ra mà ra. Rầm rầm, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy. Trong cơ thể bạo vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Rộng lớn khí tức càn quét mà ra. Bụng dưới của hắn chỗ. Hiện ra một vòng 9 loại nhan sắc xen lẫn mệnh luân. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn trên dưới. Từng đầu mạch lạc đều sáng lên ánh sáng óng ánh huy. Mộ Phong cây cọng tóc như là thép nguội dựng thẳng lên. Tóc của hắn không còn đen như mực, mà là tản ra 5 loại không giống quang huy, tại tu vi đột phá tới mệnh luân cửu trọng về sau. Mộ Phong cũng thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ 3 huyết thống dung luyện. Giai đoạn thứ 3 huyết thống, dung luyện chính là toàn bộ đầu lâu. Một khi thành công, đầu lâu đem so với thân thể bất luận cái gì bộ vị đều muốn càng cứng rắn hơn. Mà rõ rệt nhất biến hóa, chính là Mộ Phong tóc, tản mát ra 5 loại không giống quang huy, mỗi một loại quang huy, đại biểu cho Mộ Phong trong cơ thể một loại huyết thống nhan sắc. 5 loại quang huy đại biểu cho Mộ Phong trong cơ thể tổng cộng có 5 loại huyết thống. Đại công cáo thành, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được tràn ngập tại thể nội to lớn khổng lồ lực lượng. Trong lòng tràn đầy vui sướng chi ý, giống, tại Mộ Phong đứng dậy nháy mắt, sát khí chi linh phát ra hưng phấn tiếng giống, thân thể cao lớn chậm rãi chìm xuống, mong đợi nhìn xem Mộ Phong, Thương Lan kiếm trùng trung mai táng 108 kiếm. Ngươi từ này chút linh kiếm nội uẩn sinh, vậy liền lấy những này linh kiếm vì thân, bằng vào ta hiệu lệnh, ngươi liền có thể rời đi này kiếm trùng, hiện tại còn không đúng lúc. Mộ Phong còn chỉ kiếm trùng chưa kiếm, thần sắc bình thản nói, sát khí chi linh uể oải ô ô kêu vài tiếng, phờ phạc mà nằm sấp dưới đất bên trên, Mộ Phong tuyệt không đi quản sát khí chi linh, mà là nhảy lên một cái, xông ra Thương Lan kiếm trùng. Giờ phút này, kiếm trùng bên ngoài, Bách Lý Kỳ Nguyên vẫn như cũ đứng tại trước tấm bia đá, mà Tăng Cao Minh lại không tại. Mộ Phong vừa xuống đất, lập tức phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên thần sắc không thích hợp. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Cách chương.